Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, đệ 1111 chương, canh 3, Trương Khiêm Bắc nghe Dương Lâm Lăng nói, cảm xúc mênh mông, Lưu Đình Nhi vì chính mình làm một bộ hán phục, hắn vẫn luôn cũng tưởng cấp Lưu Đình Nhi làm điểm cái gì lễ vật. Dương Lâm Lăng cái này chú ý lập tức liền chọc chúng Trương Khiêm Bắc, tâm ni chính là ngươi. Gần nhất không phải tương đối vội sao? Sẽ có thời gian sao? Trương Khiêm Bắc lo lắng mà cau mày. Các ngươi chính là ta tốt nhất bằng hữu, vì bằng hữu bài trừ một chút thời gian lại tính cái gì đâu? Nếu ngươi phải làm nói, khả năng yêu cầu nắm chặt, bằng không từ từ theo ta đi phòng làm việc bên kia nhìn xem. Trương Khiêm Bắc trong lòng cảm động. Nghe Dương Lâm Lăng nói chính mình cùng Lưu Đình Nhi là nàng tốt nhất bằng hữu. Đối Dương Lâm Lăng ấn tượng càng tốt vài phần. Hảo, vậy phiền toái ngươi, chờ mặt sau ta cùng Đình Nhi cùng nhau thỉnh ngươi ăn cơm mà nì ân. Đều là việc nhỏ, đều là việc nhỏ, Dương Lâm Lăng tùy ý mà phất phất tay. Trong lòng đắc ý mà cười thầm, kể từ đó, chính mình cùng Trương Khiêm Bắc đơn độc ở chung cơ hội liền càng nhiều. Tuy rằng như vậy ở chung có lẽ không thể thay đổi cái gì. Nhưng nàng vẫn là phải thử một chút. Có lẽ lần nọ một chỗ lúc sau. Chính mình cùng Trương Khiêm Bắc quan hệ sẽ có sở chuyển cơ đâu. Mà bên này, cực nhanh đi tới tân một kỳ tiếp tục phát sóng. Không ít người chuẩn bị tốt đồ ăn vặt. Dùng nhanh nhất Internet, ngồi chờ phát sóng trực tiếp. Lúc này đây bá ra nội dung là Vinh tuyển dịch đá quán một kỳ. Bởi vì có Vinh tuyển dịch xuất hiện, toàn võng tạc nước, cơ hồ mỗi người đều điên cuồng, làn đạn cơ hồ soát bạo màn hình, cái này nhiệt độ là đồng kỳ tổng nghệ tổng hợp gấp 3. Lưu lượng kinh người, làm người không thể tin được, như vậy không tiền khoáng hậu nhiệt độ, thiếu chút nữa khiến cho video khách hàng hỏng mất, làn đạn tách ra mà soát, ở mỗi một lần Vinh tuyển dịch cùng thư trường cùng khung thời điểm đều sẽ có kíp nổ. Ngọa tào, quá xoái, hai người kia chính là trời đất tạo nên một đôi A. Mau cho ta dưỡng khí, ta muốn điên rồi, CP, ta lần đầu tiên phấn một đôi CP phấn thành cái dạng này. Cảm giác một giây hít thở không thông. Hảo xoái A, các ngươi xem, Vinh tuyển dịch lập tức liền phải khiêu chiến. Hắn muốn lên sân khấu. Nam thần cùng Vinh tuyển dịch, quả thực, các ngươi phát hiện sao? Vinh tuyển dịch toàn bộ hành trình ánh mắt đều dừng ở lên sân khấu trên người. Liền không có rời đi quá. Ngọa tào, hảo ấm a, còn cấp nam thần uy đường. Hiện tại ai tới cho ta uy viên đường. Ta cảm thấy ta muốn tuột huyết áp đạp đất ngất. Phía trước năng lượng cao. Phía trước năng lượng cao. Tiếp theo, hình ảnh chung liền xuất hiện Vinh tuyển dịch dùng ngắn nhất thời gian hoàn thành kỵ đà điểu nhiệm. Vụ hình ảnh, thao tác làm người hít thở không thông, tốc độ làm người trợn mắt há hốc mồm mà ni thần giống nhau tồn tại. Hắn cùng nam thần khí chàng quả thực không cần quá đáp a. Toàn thế giới liền bọn họ hai người nhất thích hợp, lão phu thiếu nữ tâm a muốn tạc nước ra. Ta hiện tại trừ bỏ ngọa táo, ta còn có thể nói điểm cái gì? Ai có thể nói cho ta còn có thể nói điểm cái gì? Trời ạ! Xoáy một so, nhiều bức, ta cảm thấy cái này tiết mục ở lại hỏa mấy năm đều không phải vấn đề. Ta chỉ là này một kỳ tiết mục đều có thể soát cái mấy chục biến. Quá xoáy đi, cùng lúc đó, thư trừng cùng Vinh tuyển dịch phái ra đi điều tra người cũng có tin tức. Phía trước Phi Châu bên kia đầu tư người vừa vặn là Phi Châu Morisser cái này quốc gia vương thất. Thân thích, tên gọi là Oleg. Hắn cùng hắc đạo bạch đạo người quan hệ thực loạn, ngày thường muốn làm gì thì làm, lần trước cực nhanh đi tới ở Morisser quay chụp lúc sau. Liền hoàn toàn theo dõi làm phim tổ, muốn hoàn toàn bán đứt cái này tiết mục bản quyền, ở Phi Châu làm một đợt đại sư, đại khái là gần nhất muốn lưu manh giới giải trí, liền tính toán từ cực nhanh đi tới cái này tiết mục xuống tay. Lợi dụng Phi Châu được trời ưu ái địa lý ưu thế. Tiến hành đủ loại biến thái khiêu chiến. Thỏa mãn chính hắn giải trí. Hết chương.